Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1655, một tên cũng không để lại. Tiêu Mặc đầu lâu, treo đỏ thẫm máu tươi, đưa hắn đầu đầy tóc trắng, đều là nhuộm thành màu đỏ. Hắn khuôn mặt lên, tràn đầy vẻ kinh dị, một đôi mắt trợn lên lấy. Phảng phất khó có thể tiếp nhận đây hết thảy, giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng bạo giống, theo một mảnh kia năng lượng trong gió lốc truyền ra, đúng là Tiêu Mặc thân thể, mặc dù đã mất đi đầu lâu, cũng như trước hướng phía Thanh Lâm cái phương hướng này xung phong liều chết mà đến. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc đầu lâu phía trên, cũng là phát ra khàn giọng gào thét, âm thanh chấn cửu trùng. Bảy ấn thánh vực thần hoàng, mặc dù đầu lâu bị chém rụng, bổn nguyên chi lực bất diệt trước khi, cũng như trước khả dĩ không chết, chỉ có điều, đường đường thập phương động thiên trưởng lão, bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ cường già, lại bị Thanh Lâm chém xuống đầu lâu, như vậy tư vị, hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Thanh Lâm, lão phu muốn ngươi xuống địa ngục. Tiêu Mặc không đầu thân thể, phát ra thê lương gào thét, hai tay chấn động, tựu là một mảnh hủy diệt chi lực, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Hắn nhuốm máu đầu lâu, cũng là há miệng nhổ, tựu là một treo ngân hà, khoảng cách gần thẳng hướng Thanh Lâm, dục đem Thanh Lâm cho trói buộc. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm đúng là không có chút nào sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là xem cũng không từng nhìn nhiều sau lưng một mắt. Tiện tay tựu là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang chém đi ra ngoài. Sát kiếm, ẩn chứa thế gian mạnh nhất chi sát phạt chi lực. Tại liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió ở bên trong. Thẳng hướng Tiêu Mặc, ngay sau đó, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn. Ngực bộ vị, nhân đạo ấn nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Quay tít một vòng, hóa thành một tòa cự đại tế đàn, xuất hiện ở Tiêu Mặc đầu lâu phía trên. Luân hồi tế đàn, rủ xuống hạ quỷ bí luân hồi chi lực, đem Tiêu Mặc đầu lâu trấn áp, đem hắn trong miệng thốt ra cái kia một treo ngân hà, cho sinh sinh đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sát kiếm cùng Tiêu Mặc không đầu thân thể đánh ra công kích, cũng là đụng đụng vào nhau. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang vọng trời cao. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một đạo sát phạt chi lực dày đặc kiếm khí. Tại hủy diệt chi lực hình thành trong gió lốc kịch liệt chấn minh. Huyễn diệt, trên thân kiếm uy lực, lập tức đã triển lộ không bỏ sót. Đây là một hồi cây kim so với cọng dâu quyết đấu. Càng là một hồi không gì sánh kịp chi quyết đấu. Khả dĩ chứng kiến, cái kia hủy diệt chi lực chỗ hình thành phong bạo, cùng sát kiếm đánh ra một kiếm, đồng thời băng diệt, một cổ rất mạnh chi năng lượng, lập tức tách ra mà ra, lập tức đều là đem hai người chấn đắc thân hình liên tục lay động. Bất quá Thanh Lâm thân thể, linh hồn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn khả dĩ thỏa thích phát huy thủ đoạn của mình, mà lại kế tiếp công kích, cũng là cực kỳ mau lẹ đã thành hình. Sát kiếm lại hiện ra, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có thời gian thần thông cùng không gian thần thông. So sánh dưới, Tiêu Mặc bởi vì đã mất đi đầu lâu, ra tay tương đối so sánh chậm chạp, đợi đến lúc hắn đánh ra lăng lệ ác liệt sát chiêu thời điểm. Sát kiếm đã khỏa mang theo vô cùng thời gian cùng không gian chi lực, cùng lúc xuất hiện tại trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Nhưng lại Tiêu Mặc bị Thanh Lâm một kiếm chém trúng bả vai, thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển, lập tức lại để cho hắn một đầu cánh tay đều là nhanh chóng già nua, huyết nhục nứt vỡ tại trong hư không. Một kích này, dùng Thanh Lâm chiếm cứ thượng phong mà xong việc. Lão thất phu, nên xuống địa ngục người là ngươi. Thanh Lâm trong miệng thét dài, đồng dạng thanh thế to lớn một kích, đã lần nữa thành hình. Tiêu Mặc không đầu thân thể, đồng dạng là không chịu nổi một kích này, lập tức lại tại trên thân thể để lại một đạo đáng sợ bị thương. Bảy ấn thánh vực thần hoàng lui nữa, nhưng lại đã thối lui đến diễn võ trường biên giới khu vực. Tiêu Mặc tuy nhiên nắm giữ lấy diễn võ trường thượng đại trận, nhưng là hắn giờ phút này cũng là không có thời gian mở ra đại trận. Thoát đi nơi đây, huống chi dùng hắn thanh âm tên, nếu như tại Thanh Lâm thuộc hạ chạy mất, vậy thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn Tiêu Mặc cho dù có thể tránh được một kiếp này, ngày sau cũng là đừng muốn tại tam cấp bản đồ thiên dừng chân. Thế nhưng mà Tiêu Mặc không thể trốn đi, lại là không có cách nào. Đã mất đi đầu lâu hắn, lực lượng giảm bớt đi nhiều, lại là có chút lực bất tòng tâm. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là liên tiếp công kích, vô tình giết đến, lập tức lại để cho hắn vết thương trên người trở nên càng nhiều. Lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên chịu nhíu mày. Người này cuối cùng là bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ. Ta tuy nhiên thừa cơ đem chi áp chế, lại thì không cách nào đưa hắn lập tức hủy diệt. Thanh Lâm xem xảy ra sự tình mánh khóe. Tiêu Mặc khí tức trên thân, tuy nói là đang không ngừng hạ thấp, lại thủy chung có thể không chết. Cái này lại để cho Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ. Tiêu Mặc cảnh giới quá mức cao thâm, mặc cho hắn như thế nào ra tay, cũng thì không cách nào đem người này cho triệt để chém chết. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không chút do dự, bàn tay lớn hướng phía trong hư không một chảo, toàn thân ô làm vinh dự phóng xạ thần cung, cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm kéo động dây cung, lập tức lại trận trận tiếng sấm nổ mạnh kỳ tác, thanh âm cực kỳ kinh người. Khả dĩ chứng kiến, có một đạo chừng 3.000 vạn trượng lớn lên mũi tên ánh sáng. Căn bản không có tiễn chi thật thể, cũng tại cái kia trường cung phía trên thành hình. Lão cái mó, cái này một mũi tên, dung hợp bản hoàng 500 năm thọ nguyên, không tín vẫn không thể đem ngươi cho chém giết. Thanh Lâm trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, dùng thần niệm kéo ra xạ thần cung, dây cung lập tức buông ra, cái kia chừng 3.000 vạn trượng lớn lên bắn thần tiễn, lập tức trụ trời đồng dạng, cấp tốc hướng phía Tiêu Mặc bay đi, dùng thần niệm khai mở cung một mũi tên, đã tập trung vào Tiêu Mặc, cái này một mũi tên, không đánh trúng Tiêu Mặc, thề không bỏ qua. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh phá không vang lên. Cái kia cực lớn tiễn thể, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, tựu đánh trúng vào Tiêu Mặc không đầu thân thể. Trong một sát na, tiễn trên hạ thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng bộc phát, lập tức đem Tiêu Mặc không đầu thân thể nổ tan trở thành một mảnh bùn máu. Lập tức đây hết thảy phát sinh, Thanh Lâm không chút do dự gây ra diệt thiên thủ, trên tay vận chuyển đại đế lục, lăng không xuất hiện ở một mảnh kia trong huyết vụ, lập tức đem hắn bổn nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa, lại để cho hắn triệt để tử vong, mất đi cải tạo linh hồn cùng thân thể khả năng. Một đời bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ, thập phương động thiên duy nhất họ Khác trưởng lão, đến nay ngày triệt để chết đi, bởi vì cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói đúng là Tiêu Mặc hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn vốn định kéo lên thập phương động thiên, cùng một chỗ là lục hợp động thiên người bị chết báo thù. Không nghĩ Thanh Lâm đúng là cường đại đến mức này, lại để cho chính hắn a tánh mạc đều khoác lên bên trong. Bình tĩnh nhìn diễn võ trường lên, hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Thanh Lâm ánh mắt chợt hướng về trong đám người, nhìn thẳng còn chưa từng đào tẩu hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng. Trảm thảo cần trừ tận gốc, hôm nay ra tay với bản hoàng tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, một tên cũng không để lại. Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng ánh mắt cũng là tràn đầy lạnh như băng cùng sát khí. Âm vang, một loại trong nháy mắt, một hồi kim loại thanh âm rung động vang lên, nhưng lại thanh lâm trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, thanh lâm chưa từng có chút do dự, tiện tay tựu là một kiếm, chém đi ra ngoài. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-đi-ap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-chéo. Huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.